Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 Nhặt Cốt, sát, như thế nào sẽ như vậy ngạnh? Một người binh lính giao chặt chém trúng một con sói đen sống lưng. Kết quả bị thật lớn lực bắn ngược chấn đến trường đao thiếu chút nữa rời tay. Sói đen trên người Hắc Mao, giống như từng cây cương thứ, rắn chắc, cứng rắn, có thể so với Thuẫn Giáp. Đao thương bất nhập, chúng nó cho dù không cần nanh vuốt, chỉ cần ở nhân loại trên người đánh cái lăn, liền đủ để cho người vỡ nát, vì không đến mức mất mặt mà bị Lang Mao cấp chọc chết. Mọi người đều bị dùng sức cả người thủ đoạn, cùng sói đen chiến đấu rốt cuộc, bọn lính thân thủ đều thực không tồi, chính là vũ khí không cho lực, đã từng lấy làm tự hào tiên tiến trang bị, đối phó trước mắt này đó trường mao xúc sinh. Thế nhưng không hề ưu thế đáng nói. Chúng nó cường đại xa xa vượt qua tọt tát người nhận chi. Giống như bọn họ đối mặt không phải một đám dã thú. Mà là một chi năng lượng cao chiến giáp đội. An diệt mọi nơi tìm tòi một vòng. Không có phát hiện Lang Vương thân ảnh. Vận khí còn tính không tồi. Nếu có Lang Vương ở, bọn họ này nhóm người chỉ sợ chỉ có chiến lực bạo biểu Milos có thể tồn tại rời đi. Tuy nói sói đen đôi mắt cùng miệng là nhược điểm, nhưng muốn chuẩn xác mệnh chung lại không dễ dàng. Hai bên khoảng cách thân cận quá, lại không có địa hình ưu thế. Bọn lính phản ứng tốc độ cũng so ra kém sói đen. Nếu không có trang bị phòng hộ, bọn họ phòng chừng đã sớm ra chóc thịt bong. Milos ý thức được thế cục bất lợi. Bọn lính vừa mới dâng lên ý chí chiến đấu, ở kế tiếp bại lui dưới lại bắt đầu hạ xuống. Hắn đồng tử hơi co lại, cơ bắp căng chặt, hô hấp chi gian, bắt đầu mặc kệ sói đen số lượng, trường đao thẳng đánh, một, dùng sức rút ra đâm thủng sói đen yết hầu huyết đao. Xoay người sườn đá, đem bên cạnh đánh lén sói đen đá lui mấy thước, khí thế cường đại, lệnh bọn lính tinh thần vì này rung lên, phía sau hai gã binh lính lập tức xu trên người trước. Cùng nhau vây đánh Milos đá lui này chỉ sói đen. 2. Milos tay trái một thương. Súng, lại đánh trúng một con sói đen đôi mắt. Sấn nó kêu rên hết sức. Bước chân sườn di, tay phải trường đao phản thứ. Từ miệng thẳng xuyên nó cái gáy. Máu tươi đem hắn nửa người nhiễm đến đỏ bừng. Ngắn ngủn mấy chục giây thời gian. Milos một người liền xử lý hai chỉ sói đen. Hắn cả người tắm máu. Đằng đằng sát khí, là toàn bộ đội ngũ chung nhất bắt mắt hồng người. Cũng là đoàn đội chiến đấu ý chí trung tâm ni sói đen bị hắn kích đến hung tính quá độ. 4-5 con sói đen cùng nhau hướng hắn phát cắn lại đây. Nếu lần này cắn rắn chắc, dù cho Milos lại cường, chỉ sợ cũng sẽ huyết bắn đương trường. Milos thiếu tướng, bọn lính gấp đến độ hô to. Kêu gọi gian, một bóng người bay nhanh hiện lên tới, hoành tre ở Milos phía sau, cánh tay vừa nhấc, ngay sau đó một mảnh chói mắt bạch quang chợt sáng lên. Hai chỉ chính hướng bên này vọt tới sói đen đã chịu loang loáng kích thích. Trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, đột nhiên nhắm mắt lại, bay ngược mấy thước, bạch quang dần dần trở tối, lộ ra An Diệc gầy thân hình. Trên tay nàng kia khối khác có quang tự cốt điêu hóa thành bột phấn. Theo bạch quang cùng nhau biến mất vô tung. Cùng lúc đó, cùng nàng bối lập Milos cũng ở sát một thương nhị lúc sau. Bài trừ sói đen vừa rồi hùng hổ vây đánh. Bọn lính lại lần nữa nhìn thấy Andasunsa lợi dụng tiểu kỹ xảo, hóa giải nguy cơ. Phất tay chi gian. Thật là tiêu sái đến cực điểm Mani Totas người thói quen lấy cường lực phát ra là chủ phương. Thức chiến đấu, bọn họ trước kia địch nhân chủ yếu là tinh tế hải tặc. Võ trang phần tử, tình báo gián điệp, cao chỉ số thông minh Internet tội phạm từ từ, gần người tác chiến tình huống tương đối thiếu. Cơ bản là dựa vào vũ khí trang bị cùng tin tức theo dõi ưu thế. Cùng địch nhân tiến hành chu toàn. Milos đó là Totas chiến sĩ điển phạm, lấy cường đại tấn mãnh lực lượng cùng dũng cảm không sợ khí phách. Giết địch với vũng máu bên trong, mà Andasunsa, không đánh mà thắng, lấy cực kỳ xào diệu phương thức, đuổi địch với chỉ trường chi gian. Hai người đứng chung một chỗ, đối lập đặc biệt rõ ràng. Pandasulsa làm mọi người kiến thức một loại khác hoàn toàn bất đồng tác chiến kỹ xảo. Tóc đông lại, loang loáng, loại này chỉ cần hoa mấy ngàn điểm là có thể mua được trang bị hiệu quả. Ở cùng mãnh thú tác chiến khi, có thể phát huy ra không thể tưởng tượng tác dụng, mọi người ẩn ẩn cảm thấy, truyền thống phương thức tác chiến, chỉ sợ đã không còn thích ứng thăm dò tinh, trừ phi nhân loại đối cái này tinh cầu tiến hành hủy diệt tính xâm nhập. Nếu không kỹ xảo vận dụng hẳn là sẽ trở thành tương lai dã ngoại tác chiến chủ yếu nghiên cứu. Phương hướng, mà Andasunsa, không thể nghi ngờ đã đi ở mọi người phía trước. Cái này ý niệm chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Tại đây loại thời khắc nguy cơ, không có người suy nghĩ sâu xa. Bất quá Andasunsa ở bọn họ trong lòng địa vị, trong lúc vô ý lại bay lên một cấp bậc, đang ở huyết chiến hết sức. Nơi xa đột nhiên truyền đến vài tiếng cao vút sói tru. Nguyên bản hung mãnh sói đen nhóm đồng thời dừng lại công kích. Thở hổn hển lui về phía sau vài bước, hung hăng trừng mắt nhìn mọi người vài lần. Sau đó xoay người nhảy tiến rừng cây, chiều sói tru phương hướng chạy như bay mà đi. Bọn lính không rõ nguyên do, giơ vũ khí, vẫn cứ không dám có chút thả lỏng. An Diệc hướng nơi xa nhìn ra xa một chút. Vừa rồi kia vài tiếng sói tru hẳn là Lang Vương triệu hoán. Chỉ là không biết nó vì cái gì đột nhiên triệu hồi chính mình các tiểu đệ. Một hồi chiến đấu cứ như vậy qua loa kết thúc, sói đen để lại 5 cổ thi thể, trong đó 4 con đều là chết ở Milos trên tay. Milos xem xét một chút bọn lính thương vong, hy sinh 1 người, trọng thương 8 người, hy sinh tên kia binh lính trong tay. Còn gắt gao ôm kia chỉ trang có ngủ đông chân khuẩn hòm giữ đồ. Milos đem mang theo máu tươi hòm giữ đồ giao cho một khác danh sĩ binh. Sau đó một phen cõng lên hy sinh tên kia binh lính. Một cái tay khác tác túm khởi một con sói đen thi thể. Đối những người khác nói, triệt bọn lính không dám trì hoãn, lẫn nhau nâng, đi theo Milos phía sau nhanh chóng chiều tàu con thoi phương hướng rút lui. Cứ việc vết thương chồng chất, nhưng là phía trước cái kia nện bước vững vàng cao lớn thân ảnh. Lại làm bọn lính cảm thấy vô cùng an tâm ni, Milos thiếu tướng. Andasunsa không thấy, mọi người mới vừa trở lại tàu con thoi. Liền nghe được có người kinh hô một tiếng. Milos nhìn chính mình túi tiền chung kia chỉ ráo rác lấm la lấm lét bộ xương khô chuột. Đối mọi người nói, Andasunsa có khác nhiệm vụ. Đại gia không cần lo lắng, chúng ta đi trước cùng mặt khác người hội hợp, sau đó cùng nhau hồi căn cứ, lạc liền ở Milos đám người chuẩn bị đường về khi. Từng cùng bọn họ từng có gặp mặt một lần 3 gã tự do lính đánh thuê đã từ cao nguy khu tiến vào. Thấp nguy khu, thiết bị đầu cuối cá nhân tín hiệu liên thông, nhiệm vụ giao diện bị kích hoạt, thu thập ngủ đông chân khuẩn, mỗi một gốc cây khen thưởng. 10 vạn điểm, Quaker giật mình nói, cái gì thực vật cư nhiên như vậy đáng giá. Jerry nhìn giới thiệu, nói, loại này thực vật thoạt nhìn rất nguy hiểm, có thể bệnh truyền nhiễm khuẩn, các ngươi muốn tiếp sao? Đương nhiên tiếp, Felix hưng phấn nói, tam cây liền để được với chúng ta trước kia 2 tháng thu hoạch. Jerry tự hỏi một lát. Gật đầu nói, kia hảo, chúng ta đi trước căn cứ bổ sung vật tư. Sau đó liền xuất phát, vài tòa căn cứ người cơ hồ đồng thời thấy được nhiệm vụ này tin tức. Đại bộ phận tự do lính đánh thuê đều lựa chọn tiếp thu. Đối bọn họ tới nói, thu thập thực vật là tương đối đơn giản nhiệm vụ, khó chính là số lượng thưa thớt, sinh trưởng hoàn cảnh lại không xác định, yêu cầu thử thời vận mới được, bất quá làm mang thêm nhiệm vụ, cách xù khen thưởng vẫn là làm không ít người xua như xua vịt. Milos còn không biết ngủ đông chân khuẩn tồn tại đã bị công khai. Hơn nữa ở quá ngắn thời gian nội trở thành đứng đầu nhiệm vụ chi nhất. An Diệc ở bầy sói rời đi sau, liền cùng Milos bọn họ đường ai nấy đi, phản hồi chính mình tiểu oa. Nàng tham dự tiểu đội tác chiến, có một nguyên nhân là vì thí nghiệm tự quyết cốt điêu hiệu quả. Thí nghiệm kết quả còn tính không tồi, tuy rằng liên tục không lâu sau. Nhưng ở thích hợp thời điểm sử dụng, có thể phát huy xuất kỳ bất ý hiệu quả. nàng lấy ra mấy khối linh cốt, một lần nữa đem mấy chữ này quyết điêu khắc thành hình. Ngày thường thí nghiệm dùng chỉ là bình thường tài liệu cốt điêu. Chỉ có chờ thí nghiệm thành công sau, An Diệc mới có thể dùng linh cốt một lần nữa điêu chế. Linh cốt thưa thớt, nàng không nghĩ lãng phí, cho nên mới sẽ nghĩ đến này biện pháp. Điêu khắc xong, An Diệc vừa lòng gật gật đầu, cẩn thận đếm đếm hiện có linh cốt cốt điêu, chừng hơn 30 khối. Tức khắc cảm thấy chính mình phú thái lên, xương cốt đều trở nên đầy đặn, bất quá tài liệu hiển nhiên không đủ, trừ bỏ tạm thời luyến tiếc dùng mấy chục căn linh cốt ở ngoài. Bình thường xương cốt đã còn thừa không có mấy, An Diệc thu thập một chút, quyết định đi bên ngoài đào chút xương cốt trở về. Lần này nàng không có mặc kia bộ vướng bận toàn giáp chế phục. Quăng một thân sáng long lanh xương cốt liền quả chạy ra đi. Thông qua đồ đồ, Seri cùng ép, An Diệc một lòng bốn dùng, triển khai phạm vi lớn thảm thức tìm tòi, tranh thủ không buông tha bất luận cái gì một cây hảo xương cốt. Nếu có thể gặp phải vốn có, linh hồn chi lực xương cốt liền càng tốt. Bất quá An Diệc ngày thường có thể tìm được phần lớn là bị dã thú gặm cắn quá tàn cốt. Mặt trên thường xuyên còn tàn lưu sinh trùng thối giữa thịt nát gân nhận. Cần thiết trải qua cẩn thận rửa sạch trừ ô mới có thể sử dụng. Không khỏi bị nhân loại phát hiện, An Diệc giống nhau lựa chọn buổi tối ra tới nhặt cốt. Vì thế đêm khuya trong rừng cây, thường xuyên sẽ có một khối trắng bóng hình người bộ xương khô ở đất hoang trung đi qua. Hai thốc u lam linh hồn chi hỏa, ở một mảnh đen nhánh trung, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải mà di động tới, lập lòe thấm người quang mang. An Diệc cúi đầu nhìn trên mặt đất khối này xương cốt. Mặc niệm một câu An Giác Ngàn Thu. Sau đó làm bộ xương khô thú đồ đồ đào một cái hố. Đem này đôi xương cốt để vào trong hầm chôn hào. Đây là một khối người cốt. Không biết đã chết bao lâu. Cũng không biết là chết như thế nào. Duy nhất xác định chính là, hắn tuyệt phi là bị lục yêu tập kích đến chết. An Diệc chưa bao giờ dùng người cốt làm điêu khắc. Tổng cảm thấy không hạ thủ được, trên thực tế, nàng cũng không cảm thấy nhân loại xương cốt cùng động vật xương cốt có cái gì bất đồng. Chỉ là làm đồng loại, nàng không muốn vượt qua này giới hạn, nàng thủ vững chính mình kia viên nhân loại chi tâm, đây là nàng đã từng thân là nhân loại duy nhất chứng minh. Một khi mất đi, nàng không biết chính mình sẽ biến thành cái gì, An Diệc đem người cốt chôn hảo. Sau đó ở bên cạnh một thân cây trên có khắc thượng người vô danh năm hào chi mộ. Đây là nàng thân thủ mai táng thứ năm danh người chết thi cốt. Nàng cũng không biết, chính mình cái này vô tình cử chỉ, trong tương lai giúp rất nhiều người tìm về thân nhân thi cốt. Làm cho bọn họ có thể trở về quê cũ. Hết chương.